Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, ta đi thử một chút. Cầu vốt, mà phần thiên tông có thể xuất ra mấy cái lô vũ. Hồng Khám a, huống chi, lô vũ cùng Hồng Khám là phần thiên tông nhiều ít đệ tử tấm gương. Mục tiêu, kiêu ngạo. Ngày trước nhiều như vậy phần thiên tông đệ tử trước mặt, hai người liền như vậy bị một chiêu nghiền ép, những đệ tử này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Truyền đi, phần thiên tông thanh danh lại sẽ như thế nào? Sang năm lại có thể tuyển nhận đến mấy cái thiên tài tiếng vào cửa, có thể nói ảnh hưởng là to lớn. Những này ảnh hưởng để từ chiến đám người đáy lòng hận không thể đem Lâm Giám đám người nuốt sống. Nhưng bọn hắn dám sao? Có thể sao? Không chỉ có không dám, không thể không thể, còn phải cười làm lành, còn phải tiếp tục chịu đựng Lâm Giám trào phúng. Dưới đài cao vuông, yên tĩnh như chết, hàng trăm hàng ngàn phần thiên tông đệ tử đều cúi đầu. Trên mặt của bọn hắn gần như giống nhau biểu lộ. Là khuất nhục, là oán hận, là phẫn nộ, nhưng, giống như từ chiến đồng dạng, bọn hắn lại dám biểu đạt sao? Không dám, gặp từ chiến không nói, Lâm Giám nhún nhún vai, nói, từ lão, cho nên a, lần này phần thiên tông phái đi tiến về Phong Ngâm Thành cho ta phụ thân chúc thọ đệ tử. Còn là lăng lung đi, a miêu a cầu thật sự là không thích hợp. Lâm công tử khinh người quá đáng. Từ chiến nghiến răng nghiến lợi, rốt cục ngẩng đầu lên, biểu đạt bất mãn của mình. Thanh âm hắn hơi hơi khàn giọng, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Giám, nhìn chằm chặp, khinh người quá đáng. Lâm Giám nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại biến thành lãnh sắc. Từ chiến, bản công tử chính là khinh người quá đáng, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lâm Giám mười phần cường thế đến một câu đều không nhượng bộ, cường thế đến chính là tải trên đầu ngươi đi tiểu, ngươi còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy mới được. Ha ha, từ chiến, làm sao, muốn động thủ hay sao? Lâm Giám tiếng nói rơi, Kim Lão cũng âm hiểm cười, khí tức trên thân càng là ẩn ẩn ba động, thất chuyển động hư cảnh đỉnh phong. Toàn bộ phần thiên tông từ trên xuống dưới, ngoại trừ Hoắc Thủ Doanh là đối thủ, bất kỳ người nào khác đều không phải là Kim Lão đối thủ. Kim Lão uy hiếp ý tứ quá rõ ràng, không nói Lâm gia, chính là hôm nay tại phần thiên tông, chỉ cần từ chiến dám ra tay với Lâm Giám, như vậy, hắn không chút khách khí, trực tiếp tru sát toàn bộ phần thiên tông hết thảy hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử. Quá đơn giản, Lâm công tử, còn xin ngài thả phần thiên tông một ngựa. Từ chiến nắm chặt nắm đấm đều muốn bóp nát, tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Nhưng, cuối cùng, còn là khuất phục, không khuất phục chỉ có một con đường chết, khuất phục. Tốt xấu còn có một cái khe hở có thể còn sống. Chết tử tế, không bằng lại còn sống. Chính từ chiến không có gì đáng kể. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Cùng lắm thì liều mạng. Có thể phần thiên tông từ trên xuống dưới hơn ngàn đệ tử đâu. Không thể đem bọn hắn đều đẩy lên tuyệt lộ a. Từ lão nghiêm trọng, ha ha. Lâm gia cùng phần thiên tông từ trước đến nay hữu hảo. Lâm Giám lại cười, chết tử tế, vừa rồi băng lãnh nghiêm mặt, sát ý lăng lệ không phải hắn. Lăng lung cô nương tiến về Phong Ngâm Thành vì phụ thân ta chúc thọ. Vậy cứ thế quyết định, nói cho cùng, Lâm Giám là một bước không lùi để. Từ chiến cắn răng, không có bác bỏ, cũng không có đồng ý. Trong lúc nhất thời, hắn đứng ở nơi đó, đơn giản chính là giày vò đến rồi sống không bằng chết tình trạng. Từ lão, bản công tử trên thực tế cũng là giảng đạo lý, sở dĩ nhất định phải nhìn chằm chằm lăng lung cô nương. Còn không phải bởi vì ngươi phần thiên tông đệ tử thật sự là quá rác rưởi.

sát ý kinh sợ, trực tiếp giơ tay lên bên trong trường kiếm, một kiếm biểu ra, thẳng bức Tô Trần, mà Tô Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như choáng váng, lại thật giống như bị sát ý khóa chặt, hoàn toàn không động được. Chớp mắt về sau, kiếm mang kia đã đến Tô Trần trước người, khoảng cách Tô Trần chỉ có nửa tấc cũng chưa tới khoảng cách. Đồng thời, kiếm mang kia là hướng thẳng đến Tô Trần cổ họng chỗ mà đi a. Cực kỳ nguy hiểm, một khi chui vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/969/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.